Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893. Cổ khung tiên cảnh, Hoàng Thư Vân cười nhạt nói, liên quan tới cổ khung tiên cảnh sự tình chi tiết, chắc hẳn các ngươi cũng đều đã biết, ta ở chỗ này cũng liền không còn lắm lời. Chuyến này, các ngươi hết thảy 16 người, muốn lẫn nhau chiếu ứng, mặc kệ kết quả như thế nào. Ta đều hy vọng toàn bộ các ngươi có thể bình an trở về. Lần này hành động có Thiên Nghệ đến phụ trách. Tiến vào cổ khung tiên cảnh về sau cần thiết phải chú ý cái gì? Cũng từ hắn cho các ngươi nói rõ. Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát. Hoàng Thư Vân vung tay lên. Hắn cùng Đông Dương những này muốn tham dự cổ khung tiên cảnh tất cả mọi người cùng nhau biến mất. Không thấy gì nữa. Hoàng Thạch Tinh. Khoảng cách Phượng Hoàng Tinh cũng không có bao xa. Nhưng viên này tinh thần bên trên lại là hoang vu một mảnh. Liên miên bất tuyệt sơn phong. Khắp nơi trên đất loạn thạch. Nhưng lại không có chút nào sinh cơ. Phảng phất chính là một cái bị vô số núi đá trồng chất mà thành tinh thần. Vô tận núi hoang bên trong. Có tư cái vạn trượng sơn phong là dễ thấy nhất. Lại cái này bốn tòa sơn phong phân lập tại tứ phương. Đối diện lẫn nhau. Phảng phất là bốn cái trụ trời kết nối trời cùng đất. Đột nhiên, phía đông đỉnh núi, bỗng xuất hiện một đoàn người. Chính là lấy Hoàng Thư Vân cầm đầu hoàng gia một đoàn người. À, bọn hắn ba nhà cũng còn không có tới đến. Ha ha, sao có thể để Hoàng huynh đợi lâu đâu. Trong tiếng cười sang sảng, tại phương nam đỉnh núi bỗng xuất hiện một đoàn người. Cầm đầu là áo tím nam tử trung niên. Tử huynh. Đã lâu không gặp, Tử gia gia chủ cười ha ha một tiếng, nói, Hoàng huynh, phong thái vẫn như cũ a, hai vị tới rất sớm a, lại là cười một tiếng tiếng vang lên, lập tức tại phía bắc đỉnh núi cũng trống rỗng xuất hiện một đoàn người. Chính là tứ đại gia tộc Thiếu Thất gia tộc, Thiếu Thất huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chấm ngoặc kép, Thiếu Thất gia chủ cũng nhất nhất cùng Tử gia gia chủ. Hoàng Thư Vân bắt chuyện qua về sau. Nói, Hoàng huynh, nghe nói các ngươi lần này tìm một cái không tệ khách khanh a. Hoàng Thư Vân cười nhạt một tiếng. Nói, làm sao có thể cùng các ngươi so. Huyền bảng, hoàng bảng bên trên gần phía trước anh kiệt. Cơ hồ đều bị các ngươi ôm đồm. Ha, có thể lấy giới tôn đỉnh phong cường sát huyền bảng thứ 10 thị huyết ma thiếu. Phần này năng lực. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Không biết là vị nào thiếu hiệp. Cũng cho chúng ta quen biết một chút. Các người muốn quen biết. Tự nhiên không có vấn đề. Hoàng Thư Vân khẽ cười một tiếng. Liền quay đầu nhìn về phía Đông Dương. Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tiến lên một bước. Đối Tử gia, Thiếu Thất gia hai vị gia chủ chắp tay thi lễ. Nói, vãn bối vô danh. Gặp qua hai vị tiền bối, vô danh, cái tên này có ý tứ, để tiền bối chê cười. Tử gia gia chủ khẽ cười nói, lấy năng lực của ngươi, không nên là yên lặng vô danh a. Vãn bối đang cố gắng, ha ha, có ý tứ, Thiếu Thất gia chủ khẽ cười nói, vô danh, có hứng thú hay không gia nhập ta Thiếu Thất gia hàng ngũ. Hoàng gia đưa cho ngươi thù lao. Ta có thể cho ngươi gấp đôi nha. Nghe vậy, Hoàng Thư Vân liền cười mắng. Thiếu Thất huynh, ngươi bây giờ liền đến đào ta góc tường. Là làm ta không tồn tại sao? Ai, ta đây là cầu hiền như khát. Vô danh, như thế nào? Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Vãn bối đáp ứng người khác sự tình. Liền nhất định phải hoàn thành. Đây là thành tín vấn đề. Cho nên chỉ có thể để tiền bối thất vọng. Ha! Tốt một cái thành tín vấn đề. Người rất không tệ. Đông Dương cũng không nói gì nữa. Lần nữa thi lễ về sau. Liền lui trở về. Đúng lúc này. Một cái cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên. Nói. Người nào có thể để cho Thiếu Thất huynh như thế khen ngợi a? Lời còn chưa dứt. Tại ngọn núi phía tây chi đỉnh liền xuất hiện một đoàn người. Cầm đầu là một cái ôn tồn lễ độ thanh y nam tử. Chính là tứ đại gia tộc cuối cùng một nhà Thanh Dương gia tộc. Tứ đại gia tộc gia chủ lẫn nhau chào hỏi về sau. Thiếu Thất gia chủ mới khẽ cười nói. Một cái giết chết thị huyết ma thiếu giới tôn. Có thể không đáng người tán thưởng sao? Hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép. Thanh Dương gia chủ ánh mắt rơi vào Hoàng Thư Vân trên thân. Khẽ cười nói. Xem ra Hoàng huynh lần này tìm một cái không tệ tiểu gia hỏa. Hoàng Thư Vân cười nhạt nói. Làm sao có thể cùng Thanh Dương huynh so đâu? Nghe nói huyền bảng thứ ba anh Kiệt đã bị ngươi mời chào. Xem ra lần này ba nhà chúng ta lại không hí. Hoàng huynh nói đùa. Bất quá, lần này ta Thanh Dương gia khách khanh cũng không tệ lắm. Nha, sao không cho chúng ta giới thiệu một chút huyền bảng bên trên anh Kiệt? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Thanh Dương gia chủ quay đầu hướng một cái thanh niên áo xám cùng một cái thanh niên áo trắng. Nói ra, các ngươi liền cùng ba vị tiền bối lên tiếng kêu gọi đi. Là, chấm ngoặc kép, lập tức hai cái này thanh niên liền tiến về phía trước một bước. Sau đó kia thanh niên áo xám chắp tay thi lễ. Nói, vãn bối phi vũ truy hồn Tây Thác nước ảnh gặp qua ba vị tiền bối. Thanh niên áo trắng cũng khẽ thi lễ. Nói, vãn bối lãnh tâm huyết kiếm quân vô thượng gặp qua ba vị tiền bối. Nghe vậy, Hoàng Thư Vân, Tử gia gia chủ, Thiếu Thất gia chủ ánh mắt đều là khẽ động, nhưng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng Hoàng Thư Vân sau lưng Đông Dương cùng Hoàng Lăng Thường lại là hai mắt co rụt lại. Nhất là Hoàng Lăng Thường càng là nhịn không được thấp thì thầm nói. Ta đi, chấm ngoặc kép. Thanh âm của nàng tuy thấp, nhưng vẫn là bị bên người Hoàng Thiên Nghệ nghe được rõ ràng. Lập tức liền thấp giọng hỏi, tiểu muội, người biết bọn hắn? Không biết, chỉ là Thanh Dương gia lập tức chiêu mộ huyền bảng thứ hai cùng thứ ba. Đã là tại chúng ta bốn nhà bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây đối với chúng ta rất bất lợi a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoàng Lăng Thường khẽ dạ, cũng không nói gì nữa. Lại tại bí mật truyền âm cho Đông Dương. Nói, nghe Khinh Vũ tỷ tỷ nói ngươi cùng cái này lãnh tâm huyết kiếm có thù. Có phải thật vậy hay không? Là, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Không sao, hắn có lẽ rất mạnh, nhưng muốn giết ta cũng là không thể nào. Ngươi rất tự tin a. Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Lãnh tâm huyết kiếm coi như mạnh hơn, cũng chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, coi như chính mình không chiến thắng được hắn, cũng đủ để toàn thân trở ra. Thanh Dương huynh, lần này huyền bảng thứ hai, thứ ba đều trở thành ngươi Thanh Dương gia trợ lực. Xem ra lần này cổ khung tiên cảnh chuyến đi, ngươi Thanh Dương gia lại sắp thành là lớn nhất bên thắng. Ha, đó cũng là ba vị đã nhường. Thanh Dương gia chủ lãng nhiên cười một tiếng, lập tức nói, đã đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Sau đó, bốn vị gia chủ liền cùng lúc đưa tay phải ra, chỉ gặp bọn họ mỗi người trên tay đều mang theo một cái hình thái khác nhau chiếc nhẫn. Đúng là bọn họ gia tộc gia chủ tin giới. Ngay sau đó, bốn người trên tay tin giới liền sáng lên nhàn nhạt quang hoa. Còn có một đạo quang hoa bắn ra. Tại trong hư không giao hòa, tại mọi người nhìn chăm chú, tại kia bốn đạo quang hoa giao hòa địa phương, ngay lập tức xuất hiện một cái bảy màu vòng xoáy, một cỗ linh khí nồng nặc từ đó tràn ra, phảng phất một cái thế ngoại tiên cảnh được mở ra cửa vào. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào, nhớ kỹ các ngươi tại cổ khung tiên cảnh bên trong thời gian chỉ có một tháng. Chúng ta đi vào đi. Thanh Dương ra một nhóm 16 người, đi đầu bay lên, tiến vào cổ khung tiên cảnh, sau đó lại là Thiếu Thất gia, Tử gia, Hoàng gia một nhóm 16 người cuối cùng mới tiến lên nhập. Tại mọi người tuần tự sau khi tiến vào, tứ đại gia chủ tướng tay thu hồi, quang hoa tán đi, thất thải vòng xoáy cũng chậm rãi khép kín, hết thảy đều khôi phục như thường. Tử gia gia chủ ha ha cười nói. Lần này Thanh Dương gia có huyền bảng thứ hai, thứ ba cao thủ, Hoàng gia có một cái thần bí tiểu gia hỏa. Không biết các ngươi hai nhà ai mới là người thắng sau cùng đâu. Nghe vậy, Hoàng Thư Vân liền khẽ cười nói. Tử huynh, ngươi Tử gia cùng Thiếu Thất huynh Thiếu Thất gia trong đội ngũ. đều có huyền bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Cùng các ngươi so sánh, ta hoàng gia bày ra trên mặt bàn chiến lực nhưng chính là nếu là rất nhiều. Muốn nói phân thắng bại, cũng là muốn từ các ngươi ba nhà bên trong quyết ra mới là. Thiếu thất gia chủ chậc chậc cười nói, hoàng huynh cũng đã nói, ngươi hoàng gia bày ra trên mặt bàn chiến lực là yếu nhất. Nhưng đây chỉ là trên mặt bàn, cái kia có thể cường sát thị huyết ma thiếu vô danh. Thế nhưng là thần bí đây, người như vậy mới là biến số lớn nhất. Lớn hơn nữa biến số, cũng không thể cùng Thanh Dương gia trong tộc thực lực tuyệt đối so sánh Nga. Thanh Dương gia chủ cười nhạt một tiếng, nói, cái này không tồn tại cái gì ưu thế tuyệt đối. Huyền bảng 10 vị trí đầu, mặc dù có thể lấy thứ tự đến phân rõ mạnh yếu, nhưng này dù sao cùng chiến trường chém giết vẫn là có chỗ khác biệt. Trên đời này cũng không thiếu trên chiến trường lấy yếu thắng mạnh tồn tại. Cho nên tại kết quả chưa ra trước đó, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Ha, lần này Thanh Dương huynh ngược lại là khiêm tốn. Là ngươi Thanh Dương gia thắng liên tiếp mấy lần, cảm thấy nhàm chán sao? Ha ha, hóa kiếp thiên tinh ngàn năm mới có thể xuất hiện một viên. Ta mặc dù không cần, nhưng Thanh Dương gia trong tộc vẫn là có người cần dùng đến. Ta như thế nào lại ngại ít đâu? Nói những này chỉ là luận sự mà thôi. Hóa kiếp thiên tinh đối với trường sinh cảnh người không hề có tác dụng. Nhưng đối với tam kiếp cảnh người lại có thể xưng cứu mạng linh vật. Chỉ cần vận khí không phải kém không có cứu, liền có thể dựa vào hóa kiếp thiên tinh đến vượt qua thiên kiếp. Từ đó trở thành chân chính trường sinh cảnh. Đây cơ hồ cùng bồi dưỡng một cái trường sinh cảnh cao thủ không có cái gì chênh lệch tạm biệt. Mà trường sinh cảnh tự thân chính là hoang giới đỉnh phong chiến lực. Bất kỳ cái gì một cái gia tộc có thể nhiều gia tăng một cái trường sinh cảnh cao thủ, liền có thể để gia tộc thực lực tăng trưởng mấy phần. Mà hoàng gia, tử gia, thiếu thất gia cùng Thanh Dương gia, cái này tứ đại gia tộc sở dĩ có thể có hôm nay. Sở dĩ mỗi cái trong gia tộc đều nắm chắc cái trường sinh cảnh cao thủ, hóa kiếp thiên tinh tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Đây cũng là gia tộc bọn họ hưng thịnh vĩnh tục trợ lực. Ai cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Chờ đợi một tháng sau kết quả đi. Đông Dương tiến vào cổ khung tiên cảnh. Cảnh tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng. Bầu trời xanh vạn dặm. Núi xanh không dứt. Linh khí trong thiên địa cũng gấp đôi nồng đậm. So với hoàng gia chỗ bí cảnh cũng có hơn chứ không kém. Lại xem chung quanh. Phát hiện hoàng gia người cũng đều tại phụ cận. Cũng không có tách ra. Mà trước bọn hắn tiến đến tử gia, thiếu thất gia cùng Thanh Dương gia người, cũng đều nhìn thấy, chỉ là bọn hắn đều đã hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới. Chỉ là lẫn nhau ở giữa cũng đều duy trì khoảng cách nhất định. Hoàng Thiên Nghệ liếc nhìn một chút đám người, nói, liên quan tới tình huống nơi này, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hoàng Thiên Nghệ lựa chọn phương hướng, cùng cái khác tam đại gia tộc không khác nhiều. Đồng dạng cũng là bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá, khoảng cách này cũng không phải là trước sau khoảng cách, mà là tả hữu khoảng cách. Tại cái này cổ khung tiên cảnh bên trong, thỉnh thoảng sẽ gặp được linh vật ẩn hiện. Chúng ta đã đồng hành. Kia linh vật xuất hiện, ai phát hiện cũng đạt được chính là của người đó. Tiếp theo tất cả chúng ta phải tận lực bảo trì sẽ không phân tán. Nếu là vạn nhất phân tán, mọi người chỉ cần hướng phía hiện tại phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng liền sẽ đến hóa kiếp thiên tinh xuất hiện địa phương. Nơi đó cũng là chúng ta mục đích cuối cùng nhất địa. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, đại công tử, nơi này là không phải có đồ vật gì, có thể dẫn đến chúng ta phân tán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.